Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngực của A Hi, Hoàn Nhan đứng gần sát, gần như nghe tiếng xương trừ cong cơ thể của A Hi vang lên răng rắc. Còn A Hi thì đang nắm chặt cung cửa không dám cử động. Anh tuét miệng cười, cảm thấy trong đầu vang lên ong ong, trong cổ họng nhợn nhợn muốn ói. A Hi khó khăn muốn đưa tay ôm người đứng ở trước mặt, nhưng vẻ mặt đờ đẫn của Sầm Bội Nghi đành phải bất lực. Anh gục đầu xuống, một dòng máu trào ra bên khóe môi, nhưng vẫn cố gắng nỉ non nói: "Mẹ à, đừng tổn thương cô ấy. Cô ấy có cốt nhục của con, cha mẹ có cháu đích tôn rồi." "Tặng Á Hi à?" Hoàn Nhan thất thanh thét lên trái tay. Tay cô đang ôm chặt lấy bụng bỗng buông thõng xuống. Cô trơ mắt nhìn Á Hi từ từ ngã xuống trước mặt mình, ngay cả đưa tay đỡ lấy anh cũng không còn một chút hơi sức. Mắt của Sầm Bội Nghi trợn to, nhìn máu tươi phun ra từ miệng của anh, bà kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngất đi. Tằng Tử Mặc lúng cuống tay chân đỡ Sầm Bội Nghi đang ngất. Các y tá vội vàng đến đưa A Hi vào trong phòng giải phẫu. Đang ở trong hành lang bệnh viện, vô số người thò đầu ra nhìn bọn họ. Có người sợ hãi, có người hoảng hốt, nhưng cũng có người vẻ mặt thản nhiên lạnh lùng. Hứa Hoàn Nhan không thấy được, cô cái gì cũng không nhìn thấy được. Ngón tay cô dọc theo khung cửa từ từ trượt xuống, cả người vô lực co quắp trên mặt đất. Bên chân cô có một vệt máu đỏ tươi, cô vươn tay ra muốn đụng rồi nhưng lại không dám. "A Hi, A Hi." Hứa Hoàn Nhan nhẹ nhàng nỉ non gọi tên anh, nước mắt rốt cuộc không kiềm được mà quần quần chảy xuống. "Bác ca nói rất đúng, bệnh của anh là do cô mới bị, mà bây giờ một lần nữa anh lại hộc máu cũng là do cô. Cô chính là một người phụ nữ đáng chết, người phụ nữ mang theo tai họa mà liên lụy tới anh. Nếu như cô sớm biết sự tình này, nếu như cô có thể biết trước, cô nhất định sẽ không gặp mặt anh, nhất định sẽ không đồng ý sự giúp đỡ của anh, lấy cái chết để uy hiếp anh phải rời khỏi cô. Nhưng bây giờ có nói cái gì cũng đã là quá muộn." Hứa Hoàn Nhan bi thương cười nhẹ, "Đều đã muộn rồi, cả đời này cô đã mất đi người đàn ông yêu thương nhất. Cô cả đời này quay đầu nhìn lại chỉ có hai đoạn mộng đẹp." Cô không biết mình ngồi bao lâu, có một y tá đi đến đưa cô vào phòng bệnh nhưng cô không chịu. Bác trai Tằng kêu cô về nghỉ ngơi, cô cũng không chịu. Cô phải nhìn thấy Tằng A Hi giải phẫu thành công. Nếu như anh có việc gì không hay xảy ra, thì cô nhất định sẽ không sống nổi. Phải, muốn sống thì cả nhà ba người cùng sống chung một chỗ. Muốn chết, bọn họ cũng phải chết cùng một chỗ. "Hoàn Nhan à, sắc mặt của cô quá kém, hay là nghỉ ngơi một chút đi. Dù sao thì cô không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ đến đứa bé trong bụng của cô. Có lẽ suốt đời này A Hi cũng chỉ duy nhất có một đứa bé này. Nghe lời bác nói, mau về nghỉ ngơi đi." Tằng Tử Mặc không đành lòng nhìn sắc mặt khó coi của cô đang trông chừng ở phía ngoài phòng giải phẫu cho Á Hi, luôn miệng cất lời khuyên nhủ: đứa bé duy nhất." Hoàn Nhan cảm giác như mình sống lại, sức lực cũng dần dần phục hồi lại. Cô ngước đôi mắt sưng phù về khóc của mình, nhìn nét mặt già nua của người đàn ông: "Ba trai à, con muốn sinh ra đứa bé này, cố gắng nuôi dạy thật tốt. Đây là đứa con của Á Hi, con sẽ lo lắng nuôi dạy thật tốt. Đây là đứa bé của nhà họ Tằng chúng tôi. Hứa Hoàn Nhan, cháu của chúng tôi chỉ có thể do nhà người họ Tằng nuôi dạy. Tôi không cho đứa bé này nhận cô, tuyệt đối là không cho phép." Sầm Bội Nghi chẳng biết từ ở trong phòng bệnh chạy ra từ khi nào, sắc mặt của bà trắng bệch, vọt chạy tới trước mặt của Hứa Hoàn Nhan lạnh lùng nói: "Chờ đứa bé này ra đời rồi, Hứa Hoàn Nhan, cô vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt tôi và đứa bé. Cô hại A Y thành ra như vậy, tôi không muốn cô trở lại gieo tai họa cho cháu của chúng tôi." "Bội Nghi à, bà thật là quá đáng. A Hi ngã bệnh cũng không phải là do Hứa Hoàn Nhan điều khiển. Đứa nhỏ này bất chấp tất cả, nguyện ý lưu lại cho nhà họ Tằng của chúng ta một đứa cháu nối dõi. Bà đã không cảm kích, lại làm ra chuyện quá mức như vậy. Bội Nghi à, bà làm vậy thì có gì tốt chứ?" Tằng Tử Mặc nghe mấy lời bà nói với Hoàn Nhan, vừa bực tức vừa tức giận. Thành kiến của bà đối với Hoàn Nhan quá sâu nặng. Sau này đứa bé chào đời, không có ba cũng không có mẹ sao? "Muốn cảm kích ư? Vậy thì ông đi mà cảm kích. Tôi chỉ biết cô ta đã hại con tôi thảm thương. Là do cô ta làm cho con tôi từ một đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện thành ra như vậy. Là do cô ta làm hại tôi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tôi hận cô ta cả đời. Cả đời này cô ta đừng nghĩ đến chuyện nhà họ Tằng, chúng ta sẽ chấp nhận cô ta." Sầm Bội Nghi nói không rồi lại òa khóc. Nếu không phải trong bụng cô có đứa bé của Á Hi, e rằng bà sẽ nhào tới xé xác cô ra mất. "Bác gái à, người muốn đứa bé sinh ra không có ba cũng không có mẹ sao?" Hoàn Nhan khóc không ra lời. Cô không có cách nào chấp nhận nói chuyện với Sầm Bội Nghi, muốn cô chia cách với đứa bé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net